Bùi Thấu Gia đặt ngõa nhị phẩm để chạy khắp nơi. Quả thật y rất muốn được lăn ra giường ngủ một giấc 3 ngày 3 đêm. Đoàn người đang muốn trở về Long Phúc Tự lại thấy đường phía trước bị ngăn chặn, không khỏi giật mình. Uy Linh Pháp Vương được triều đình sắc phong là Quán Đỉnh Đại Quốc Sư, chính là khách quý của đương triều Thánh Thượng, ai dám chặn đường ở chỗ này? Hoàng Đài Cát cố gắng lên tinh thần, mở to đôi mắt có hơi hoa lên của mình quan sát, nhất thời tỉnh táo 7-8 phần. Y nhận ra được cả 3 người trước mặt, vị nương tử vóc người bốc lửa thân cao chân dài kia chính là hậu duệ của Trung Sơn Vương Từ Đạt, mỹ nhân có eo rắn nước là Doanh Châu trưởng quan Ti Kim trưởng quan. Nam nhân lộ vẻ khổ sở đang bị béo hông kia không phải là kẻ đối đầu của Tần Lâm còn ai nữa. Nghe đám tiểu lạt ma Long Phúc Tự kể lại tiền nhân hậu quả, Hoàng Đài Cát mừng rỡ vô cùng. Tần Lâm ôi Tần Lâm, ngươi cũng có hôm nay, thật là người gặp chuyện vui, tinh thần thoải mái. Hoàng Đài Cát vốn là bị nước dìm đến mức nửa chết nửa sống, đến bây giờ cũng chưa hoàn toàn khôi phục, thế nhưng vừa nhìn thấy cảnh tượng này lập tức tinh thần bay bổng. Chuyện y đột ngột ngã xuống Đại Vận Hà, suy nghĩ lại một chút cũng cảm thấy kỳ quái. Bất quá thứ nhất không có bằng cớ cụ thể, thứ hai Hoàng Đài Cát ngã xuống Đại Vận Hà suýt chút nữa chết chìm, ký ức trong đầu có hơi lẫn lộn. Các vị quý tộc Mông Cổ nhất trí nhận định, y là bị cóc tinh phụ thể, cầu xin Uy Linh Pháp Vương thi pháp trừ tả. Ký ức của y càng trở nên mơ hồ, cũng không dám hoàn toàn khẳng định. Nhưng y mơ hồ nhớ là mình bị người nào đó ở sau lưng đá một cước vào mông. Không cần suy nghĩ, chuyện xấu như vậy ngoại trừ Tần Lâm ra còn ai làm nữa. Ha ha ha, Tần tướng quân hẳn là một hảo hán sợ vợ. Hoàng Đài Cát dục ngựa tiến lên, cười cợt nhà, chỉ nghe Tần tướng quân có bản lãnh hết sức cao cường, không ngờ rằng lại sợ lão bà, thực sự khiến cho bản vương coi thường. Chậc chậc, người Hán các ngươi có câu, nghe danh không bằng gặp mặt. Quả thật không sai chút nào. Nói xong Hoàng Đài Cát bật cười ha hà, tự cho là mình đã khinh bỉ Tần Lâm mất mặt vô cùng. Đám quý tộc Mông Cổ Bạt Hợp Xích cũng cười phụ họa, vương tử nói đúng, anh hùng trên thảo nguyên chúng ta cũng sẽ không có tính đàn bà như vậy. Hừ, tướng quân sợ lão bà, quả thật vô cùng mất mặt. Từ Tân Di nghe vậy ngẩn ra, trong lòng nơm nớp không yên, cảm thấy dường như mình đã làm mất mặt trượng phu trước mặt người ngoài. Vội vàng buông tay đang béo bên hông Tần Lâm ra. Đa tạ. Tần Lâm ghé sát vào bên tai Từ Tân Di thấp giọng cảm tạ. Lại quay đầu nhìn Hoàng Đài Cát. Sợ lão bà là bởi vì yêu lão bà. Đây gọi là vì yêu sinh ra sợ. Vô tình chưa chắc chân hào kiệt. Ai bảo thương con bất trượng phu. Nghe nói trên thảo nguyên quý sứ vẫn lưu hành tục cướp hôn. Mấy trăm năm trước, mẫu thân Thành Cát Tư Hãn là do phụ thân y cướp được. Lão bà lại từng bị bộ tộc Miệt Nhi khất cướp đi. Đến bây giờ còn có chuyện ra ra cướp vợ của cháu. Cháu gái làm mẹ ghẻ của cửu cửu. Tự nhiên coi nữ tử như cỏ rác. Cho nên các ngươi mới không cần sợ lão bà. Dân chúng kinh sư vây xem hai bên đường ồ lên rất lớn. Ai nấy trợn mắt há mồm. Tần Lâm nói những lời này quả thật khiến cho người bình thường không thể nào tưởng tượng. Hành động như vậy quả thật không bằng cầm thù. Một tên tú tài dáng vẻ nho nhã bên đường nhổ một bãi nước bọt xuống đất, ánh mắt nhìn Hoàng Đài Cát tràn đầy vẻ khinh bỉ. Hoàng Đài Cát sững sờ chôn chân tại chỗ, thế nhưng mỗi lời Tần Lâm nói ra đều là lời thật, không thể phản bác được chút nào, khiến cho y phải nhịn cơn tức giận trong lòng, tức tối mặt đỏ tới mang tai. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 593, đuổi cá về khe cũng may phong tục Mông Cổ đúng là như vậy, đám quý tộc Mông Cổ cũng không quá quan tâm. Hoàng Đài Cát suy nghĩ một chút, không thể làm gì khác hơn là nói sang chuyện khác. Dù sao sắc tâm chưa chết, lại đắm đuối nhìn Kim Anh Cơ, Kim trưởng quan, Tần Lâm không cho nàng danh phận, chi bằng nàng theo bản vương tử, sẽ phong nàng làm vương phi. Chúng ta cùng học pháp song tu của Thấu Gia Đạt Ngõa nhị phẩm đệ, cùng nhau lên cực lạc, không phải là tốt hơn sao? Vương tử nói đùa. Bên trong xe kéo buông rèm đỏ truyền ra thanh âm uy nghiêm, pháp song tu phải cam tâm tình nguyện mới có thể đạt tới cảnh giới hợp thể đại hoan hỷ, e rằng vị kim cô nương này không thể làm minh phi của ngươi. Minh phi là cách gọi phái nữ trong pháp song tu, dù sao cũng dễ nghe hơn so với cách gọi của đạo gia lô đỉnh. Thanh âm của pháp vương truyền tới trà lâu cách đó không xa, Bạch Liên giáo chủ đưa tay gõ bàn một cái, trong đôi mắt sau mặt nạ toát ra vẻ hoang mang ngơ ngác. Thế nào? Sư phó, Asa gấp gáp hỏi, công lực của y rốt cuộc như thế nào? Bạch Liên giáo chủ trần chờ chốc lát, nghe không ra. Asa kinh ngạc trợn to hai mắt, lấy công lực sư phó cũng nghe không ra, hoặc là người này căn bản không có võ công, hoặc là công lực đối phương vẫn còn ở trên sư phó. Kim Anh Cơ nghe Hoàng Đài Cát cùng Pháp Vương công khai thảo luận song tu, Minh Phi gì gì đó, trong bụng hết sức tức giận, đang muốn tìm lời phản bác, chợt nhìn thấy Tần Lâm và Từ Tân Di ra vẻ ý kỵ, trong bụng lại không khỏi có chút ảm đạm, cố ý cười khanh khách nói, Vương Tử nói nhăng nói cản gì vậy, chẳng lẽ ngươi cho rằng không ai thèm lấy ta hay sao? Hì hì, cho dù là nam nhân trên đời này chết sạch, cũng không tới phiên ngươi đâu. Lời này quả thật mắng xối xả Hoàng Đài Cát không chút lưu tình, thế nhưng dáng vẻ Kim Anh Cơ cực kỳ yêu mị khiến cho Hoàng Đài Cát mềm nhũn nửa người, trợn trắng mắt, không thể nào phản bác. Người ta ép chàng kìa. Từ Tân Di đưa ngón tay ra thọc vào sườn Tần Lâm, lại khoanh hai tay, nở một nụ cười lạnh. Kim Anh Cơ cũng không phải đèn cạn khô dầu, vô cùng u oán nhìn Tần Lâm, sóng mắt yêu kiều muốn khóc thật sự khiến cho người ta phải tan gan nát ruột. Tần Lâm ạc một tiếng trong cổ, không biết phải nói thế nào với hai mỹ nhân này. Kim Yêu Tinh tranh thủ có cơ hội lập tức làm mưa làm gió, Từ đại tiểu thư lại tỏ ra nghiêm túc vô cùng. Trong lúc bó tay, hết cách, một cỗ kiệu hương đằng từ phía tây chậm rãi tiến tới. Bốn tên người làm áo xanh nón nhỏ, bốn tên nha hoàn trẻ tuổi xinh đẹp đi theo. Nhìn kỹ lại người đang vô cùng cẩn thận vịn đòn khiêng kiệu, thì ra là đại quản gia tướng phủ Du Thất. Không cần nói, đây là Trương Tử Huyên đến. Màn kiệu vén lên, lộ ra dung nhan thiên kim tướng phủ Thiên Kiều bá mị, thanh âm dễ nghe giống như tiếng trời. Nghe nói Kim trưởng quan gặp gỡ Từ phu nhân ở chỗ này, tiểu muội cũng không nhịn được tới đây tham gia hội khăn tay. Không biết hai vị có thời gian hay không? Không có, không có. Từ Tân Di lắc đầu quẩy quẩy như trống bỏi, chợt níu lấy cánh tay Tần Lâm. Phu quân, dường như chúng ta còn có chuyện khác. Lần này tốt rồi, kể từ khi Trương Tử Huyên đột nhiên xuất hiện, không khí trở nên vô cùng quỷ dị. Từ Tân Di mới vừa rồi còn kêu la ỏm tỏi với Tần Lâm, lập tức từ sư tử Hà Đông trở nên dịu dàng hết mực, nhảy xuống ngựa vô cùng thân thiết kéo lấy cánh tay Tần Lâm, nở một nụ cười ngọt ngào, ánh mắt nhìn Trương Tử Huyên vẫn toát ra vẻ thị uy. Không uống lộn thuốc chớ. Tần Lâm có vẻ không hiểu vì sao, đưa tay sờ sờ trán Từ đại tiểu thư. Không nóng, hay là nhờ Thanh Đại bắt mạch cho nàng? Chẳng mới có. Từ Tân Di nói đến một nửa lại vội vàng nuốt chữ bệnh vào bụng, trở nên dịu dàng nói, vậy cứ do phu quân làm chủ. Tần Lâm mơ hồ đoán được cái gì, nhưng không thể không nói. Cảm giác này vô cùng sảng khoái, trong một năm trời Từ đại tiểu thư không được một lần dịu dàng như vậy. Huống chi vóc người nàng bốc lửa, lúc ôm cánh tay, bộ ngực mềm mại áp sát vào người Tần Lâm, cảm giác vô cùng chân thật khiến cho hắn phải nảy sinh ý nghĩ kỳ quái. Không những Từ đại tiểu thư, Kim trưởng quan cũng thay đổi rất nhiều. Trong khoảnh khắc Thiên Kim tướng phủ xuất hiện, Kim Anh Cơ không tự chủ được ưỡn thẳng người lên, thu hồi nụ cười yêu mỹ mê người của mình. Chỉ trong thoáng chốc mặt phấn ngậm xương uy không lộ, ô sa, thắt lưng sừng, bộ phục phi bưu, thật không thẹn Doanh Châu trưởng quan ti triều Đại Minh, ngũ phong thuyền chủ tung hoành trên biển. Hoàng Đài Cát cùng đám quý tộc Mông Cổ hoàn toàn ngây dại, chỉ là một cái bóng thấp thoáng phía sau rèm cửa sổ kiệu đã làm cho bọn họ xem như người trời. Hồi lâu, cổ nhĩ cách Đài Cát của Nang Các đại bộ mới ra sức vỗ đùi, con bà nó, từ trước tới nay ta vẫn cho là tam nương tử chính là xinh đẹp nhất trên đời, nhưng không nghĩ tới trên đời còn có mỹ nhân bực này. Không phải vậy sao? Tam nương tử Trung Kim Hắc Chuân được xưng đệ nhất mỹ nữ Thảo Nguyên, nhưng so sánh với vị thiên kim tướng phủ tựa như thiên tiên này, nhất thời lộ ra vẻ sút kém. Thì ra là nữ nhi của Trương Cư Chính. Hoàng Đài Cát chảy nước dãi ròng ròng, nảy sinh ý nghĩ dâm tà. Trương Tử Huyên không phát giác ánh mắt dâm tà của Hoàng Đài Cát. Trong ánh mắt của nàng chỉ có ba người Tần Lâm và Từ Tân Di, Kim Anh Cơ mà thôi, những người còn lại căn bản không vào pháp nhãn. Cũng khó trách tâm trạng Hoàng Đài Cát kích động như vậy, ngay cả Từ Tân Di và Kim Anh Cơ cũng cảm thấy áp lực cực lớn. Ra thế, tài học và dung mạo của Thiên Kim tướng phủ, cho dù là Từ đại tiểu thư tràn đầy tự tin hay Ngũ Phong thuyền chủ đời này ở trước mặt nàng cũng không tránh khỏi nảy sinh chút cảm giác tự ti. Nếu như ta có được bề ngoài xinh đẹp như nàng ấy, ôi! Từ Tân Di cắn cắn đôi môi. Đáng hận cha nàng là đế sư thủ phủ đương triều, phụ thân ta lại là cự khấu trên biển, so sánh xuất thân không khỏi quá thấp, cũng không thể tỏ vẻ yêu mị nữa, tránh bị nàng ấy coi thường. Kim Anh Cơ nghĩ như vậy, đối mặt vị Thiên Kim tướng phủ khắp mọi mặt đều có thể xưng là hoàn mỹ này, Kim Anh Cơ cùng Từ Tân Di chỉ cảm thấy áp lực nặng như Thái Sơn. Trong kiệu truyền ra hai tiếng cười yếu ớt dễ nghe tới cực điểm. Trương Tử Huyên khoan thai nói, Kim tiểu thư, mới vừa rồi dường như tiểu muội nghe nàng có chút lời lẽ bất hòa với Từ phu nhân, chi bằng để tiểu muội làm người trung gian, đứng ra hòa giải cho hai vị có được chăng? Suýt chút nữa Tần Lâm ngã lăn ra đất, thầm nói lòng nói hai người này đã đủ làm ta nhức đầu, lại thêm nàng tới đây hòa giải, e rằng đầu ta sẽ trở nên lớn như cái đấu. Suy nghĩ một chút, Tần Lâm bèn lặng lẽ chĩa ngón tay cái xuống dưới, ý của hắn là xin Trương Tử Huyên tha cho. Tần huynh ngốc thật. Trương Tử Huyên nhăn mũi một cái, hừ, huynh cho rằng tiểu muội cũng là hũ giấm như Từ Tân Di hay sao, đây là tới giúp huynh kia mà. Quả thật là chó cắn lữ đồng tân, không biết lòng người tốt. Trương Tử Huyên bĩu môi, quả nhiên Kim Anh Cơ cùng Từ Tân Di nhất tề ngẩn người, bốn mắt nhìn nhau, trao đổi ánh mắt cực nhanh. Có Thiên Kim tướng phủ ở chỗ này, hai nàng lập tức sinh ra cảm giác cùng chung cửu địch. Kim Anh Cơ cười rực rỡ hơn bất cứ lúc nào, hì hì, Trương tiểu thư nói gì vậy, thiếp thân và Từ phu nhân vừa gặp đã thân, trò chuyện với nhau thật vui, đâu có lời gì bất hòa chứ. Vừa nói vừa đi, Kim Anh Cơ đi tới bên người Từ Tân Di, làm ra dáng vẻ thân thiết. Đúng vậy đúng vậy, chúng ta vừa gặp đã thân. Từ Tân Di cũng rất phối hợp khoác lấy cánh tay Kim Anh Cơ, còn cười khúc khích lắc lắc vài cái. Cái gì vừa gặp đã thân, gạt quỷ thì có. Hai vị này diễn kịch ở Thiên Hương Các, hiểu nhau rất rõ ràng, duy chỉ có gạt Tần Lâm mà thôi. Nhưng tóm lại là Tần trưởng quan biết hai vị này không hợp nhau, thấy bộ dáng hai nàng bây giờ lập tức cho rằng mình đang nằm mơ. Trời ơi, đau quá. Tần Lâm dùng sức véo mạnh vào đùi, đau đến nhe răng tuét miệng. Trương Tử Huyên quét nhìn qua lại trên mặt Từ Tân Di và Kim Anh Cơ nửa tin nửa ngờ, ngón tay nhẹ nhàng day day huyệt thái dương, phong tình vạn trùng không bút nào tả xiết. Khẽ hé đôi môi đỏ mọng nhàn nhạt cười một tiếng, có thật không? Hai vị giống như... Thật thật, chúng ta là hảo tỉ muội, chuyện của hai ta nàng cũng không cần nhúng tay vào. Từ Tân Di nói một hơi, kế đó ôm tay Kim Anh Cơ lắc lắc vô cùng nhiệt tình. Thật sự nhiệt tình như vậy sao? Ánh mắt hung hăng của nàng dường như đang nói với Kim Anh Cơ, hồ ly tinh, bây giờ chẳng qua là lừa gạt Trương Tử Huyên mà thôi, nàng cũng đừng cho là thật. Kim Anh Cơ che miệng mà cười, trong lòng cũng không tức giận, chỉ cảm thấy Từ Tân Di u mê hồ đồ như vậy cũng không khó đối phó. Bèn nhìn Trương Tử Huyên nói, đúng vậy, bản thân Trương tiểu thư rất bận rộn, chuyện của thiếp thân cũng không nhọc đến Trương tiểu thư, đa tạ đa tạ. Lời này ẩn chứa móc câu, rõ ràng muốn nói bản thân Trương Tử Huyên vẫn chưa giải quyết được chuyện giữa nàng với Tần Lâm, đã ôm đồm dính vào chuyện của người khác, không khỏi quá nóng nảy. Ba nữ nhân cùng diễn kịch, quả thật miệng lưỡi sắc bén vô cùng, cho dù là Tần trưởng quan chúng ta cực kỳ thông minh mưu trí, hiện tại cũng chỉ có thể ngây người ra tại chỗ như khúc gỗ, ngu ngơ ở đó. Giỡn sao, lúc này không giả ngu còn đợi lúc nào? Có thể co có thể duỗi mới là đại trưởng phu. Không thấy Tam Quốc diễn nghĩa Ngụy Thục Ngô, cuối cùng thiên hạ thuộc về họ Tư Mã hay sao? Ra mặt dày, biết giả ngu giả dại chắc chắn sẽ có ích. Đúng là như vậy, rốt cục Trương Tử Huyên gật đầu. Một cái, xem ra Từ phu nhân cùng Kim trưởng quan tỉ muội tình thâm, Tần huynh, huynh cũng không nên cô phụ một phen ý tốt của người khác. Lời nói này có vẻ chua chát, Tần Lâm đổ mồ hôi như suối. Hướng về phía Cổ Kiệu Hương đằng chắp tay liên tiếp, Tử Huyên muội muội của ta ôi, muội hãy bớt tranh cãi một ít có được hay không, coi như huynh nở ân tình của muội. Trong lòng Kim Anh Cơ rõ như gương, nội dung bốn chữ tỉ muội tình thâm này vô cùng bao la bát ngát, ai mà không biết Từ đại tiểu thư xuất giá thế nào. đổi lại là người khác đã sớm mặt đỏ tới mang tai. Nhưng Ngũ Phong thuyền chủ là nhân vật nào? Nàng chỉ hết sức dịu dàng vén áo thi lễ với Trương Tử Huyên, đa tạ tiểu thư chúc lành. Trương Tử Huyên cũng bị nàng làm cho không lời có thể nói. Kim Anh cơ tự do tự tại, hành động phóng khoáng, ngược lại chính nàng. Hừ, Tần huynh, coi như lần này tiểu muội đổi cá về khe, xua sẻ vào rừng giúp huynh. Trương Tử Huyên nhẹ nhàng cắn cắn đôi môi, sóng mắt nhìn Tần Lâm lưu chuyển, trong lúc nhất thời ánh mắt long lanh rực rỡ. Nàng miễn cưỡng nói lời từ biệt, buông màn kiệu xuống, cổ kiệu hương đằng dần dần đi xa. Từ Tân Di Thủy Trung cùng Kim Anh cơ tay trong tay, vốn là Trương Tử Huyên rời đi, nàng đã có thể rút tay trở về, nhưng cảm thấy làm như vậy lại có hơi quá đáng. Vốn trời sinh nàng tính tình khoáng đạt hào sảng, anh phong nhuệ khí, loại chuyện như vậy lại có hơi không làm được. Đa tạ từ tỷ tỷ. Kim Anh cơ thản nhiên cười một tiếng, giơ tay không đánh mặt người cười, huống chi mới vừa rồi còn làm ra dáng vẻ tỉ muội tình thâm. Từ đại tiểu thư không thể làm gì, chỉ cảm thấy nhận tiếng xưng hô tỷ tỷ này quả thật cũng có phiền phức. Tần Lâm giả ngu giả dại bề ngoài, trong lòng thật sự hồi hộp. Nếu chuyện này tiếp tục phát triển như vậy, có lẽ tương lai, hắc hắc hắc. Nhìn eo mềm mại như rắn nước mê người của Kim Anh cơ, lại nhìn bộ ngực phì nhiêu của Từ Tân Di, tên này bắt đầu suy nghĩ một ít chủ ý xấu xa. Mặc dù từ đầu chí cuối hắn không nói nửa lời, nhưng không nghi ngờ chút nào là tiêu điểm của vở tuồng này. Loại chuyện ba nữ nhân tranh một chồng như vậy, dân chúng kinh sư hiếm khi nào chứng kiến. Rốt cục Trương tiểu thư tướng phủ có ý gì, có lẽ vẫn chưa thể đoán ra, nhưng hai vị kim trưởng quan cùng Từ phu nhân này không phải là rất rõ ràng sao? Nghe đi, không phải gọi nhau là tỷ tỷ muội muội sao? Tần trưởng quan cầm y vệ quả thật là hảo nam nhi triều đại Minh chúng ta, ngay cả nữ thổ ti cũng khuất phục được, dương uy nước ta, gia tăng chí khí, quả thật là cao cường, hết sức cao cường. Đám người quy bản vũ phu, quyền chính ngân ngơ ngác nhìn nhau, bọn họ vẫn cho là kim thuyền chủ chơi trò lá mặt lá trái với Tần trưởng quan, nhưng bây giờ nhìn lại, tựa hồ muốn lấy giả làm thật. Nhìn Ngũ Phong thuyền chủ đạp sóng vượt biển, tung hoành 36 đảo Đông Hải, hiện tại dịu dàng như con chim nhỏ nép sát vào người Từ Tân Di, đôi mắt xanh biêng biếc nhìn Tần Lâm, quy bản vũ phu dậm đôi guốc gỗ kịch kịch, miệng nói, vốn tưởng đâu thời thế đã thay đổi, thì ra thời thế Trung Nguyên vẫn không thay đổi, rốt cục vẫn là thư sợ hùng. Quyền chính ngân bất quá chỉ bật cười khan, trong lòng người Triều Tiên đầy cơ mưu này bắt đầu làm một phép tính, tuy kim trưởng quan có thủ đoạn, có quyền mưu, nhưng chủ yếu vẫn là dựa vào dư uy của phụ thân Uông Trực và đám lão đệ huynh của phụ thân như Mao Hải Phong năm xưa lưu lại. Bất quá dư uy cuối cùng có hạn, lão đệ huynh cũng ngày càng điêu linh, những năm qua không nói, qua 10, 20 năm sau vậy thì khó nói. May là bây giờ có chỗ dựa vững chắc là Tần trưởng quan, địa vị thuyền chủ của Kim Anh cơ càng không thể nào lay chuyển được. Danh tiếng của quan trưởng ấn Bắc Trấn Phủ Ti cầm y vệ tuyệt đối thừa sức dọa lui một mảng lớn người khiêu chiến. Hơn nữa hải lục một thể, mượn thế lực của Tần trưởng quan ở trong triều, Ngũ Phong hải thương có thể dựa lưng vào đại lục, mặt quay về phía đại dương, tiến thối tự nhiên, vững vàng nắm giữ quyền chủ đạo, vô cùng có lợi cho phát triển tương lai. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 594, đa cát quần bội cái gì thư hùng. Quy bản vũ phu, ngươi không nên nói bậy nói bạ. Quyền chính ngân nghiêm mặt hổ dạy dỗ. Đồng bạn Nhật Bản đôi câu, lại cười gian, vì tiền trình Ngũ Phong hải thương chúng ta, nhất định phải nghĩ biện pháp thay kim thuyền chủ và Tần trưởng quan. Ha ha ha. Quy bản vũ phu dùng mình, chỉ cảm thấy vị bằng hữu cao ly này cười lên đôi mắt lá răm híp lại, trông bỉ ổi tới cực điểm. Ai nói thư không bằng hùng? Cách đó không xa trên lầu hai quán trà, Bạch Liên giáo chủ hừ hai tiếng, vỗ bàn một cái thật mạnh, phi thân bay lên. Bộ bạch y của nàng làm nổi bật vóc người tuyệt diệu, chân đạp trên nóc nhà thi triển khinh công, giống như tiên tử lăng ba, thiên ngoại phi tiên. Nhưng hai lỗ thủng trên mặt nạ bạc của nàng lộ ra ánh mắt bắn ra thần quang sáng chói, giống như sấm sét lôi đình, thân hình lăng không bay nhanh chẳng khác nào cầu vồng ngang trời. Trời ơi, tới nữa rồi. Dưới tình thế cấp bách, Tần Lâm bất chấp quá nhiều, nhanh chóng ôm ngang eo Từ Tân Di và Kim Anh Cơ nhào lăn xuống đất. Trường quần lụa trắng, mặt nạ bạc, lần nào bóng người yểu điệu này xuất hiện cũng làm cho người ta kinh hồn táng đởm, bởi vì nàng là Bạch Liên giáo chủ thiên hạ vô địch. Từ thời Đường Tái Nhi tới nay hơn 100 năm đã qua, không biết bao nhiêu đời Bạch Liên giáo chủ, cho tới bây giờ toàn là huyền thoại bất bại trên giang hồ. Có không biết bao nhiêu hào kiệt võ lâm, cao thủ đại nội, ưng khuyển sưởng vệ chết ở trên tay các nàng, nhưng từ trước tới nay chưa từng có vị giáo chủ nào thua dưới tay người khác một chiêu nửa thức, thật là uy danh hiển hách. Nhìn lại vị Bạch Liên giáo chủ tựa như thiên ngoại phi tiên bước trên mây mà đến này, chỉ riêng mũi chân nàng khẽ điểm nóc nhà đã lướt đi với tốc độ hết sức kinh người. Khoảng cách 20 trượng vượt qua nhanh như điện trước, khinh công mạnh mẽ sắc bén, năng lực hùng mạnh, đã đạt tới cảnh giới lừng lẫy xưa nay. Bảo vệ trưởng quan, bảo vệ phu nhân. Thì kiếm dẫn đám nữ binh rối rít rút lợi kiếm ra khỏi vỏ. Quy bản vũ phu rút ra hoa đao cất tiếng kêu quái dị. Thị vệ sứ thần các nước Xiêm La cũng cuống quýt rút vũ khí ra. Trong lúc nhất thời tiếng kêu ầm ĩ vang lên không ngớt, mấy nhóm người khác phe trở nên hỗn loạn. Bạch Liên giáo chủ vừa hiện thân, Tần Lâm cũng biết nhất định là nàng nhắm vào mình, cho nên vội vàng ôm Từ Tân Di và Kim Anh Cơ lăn tròn trên đất. Tần trưởng quan chúng ta ra mặt rất dày, sử xuất ra tuyệt chiêu lại lư đả cổn này để giữ mạng, không hề cảm thấy xấu hổ chút nào. Hạt châu nhỏ như hạt gạo cũng đòi tranh sáng với ánh trăng. Bên trong xe kéo Uy Linh Pháp Vương thình lình vang lên một tiếng cười lạnh khô khan. Chỉ thấy màn trướng màu đỏ thêu đầy phạm văn trên đó cuốn lên, giống như nước thủy triều Đông Hải, dường như trong đó cất giấu một cỗ cực kỳ lực lượng mạnh mẽ. Bốn phía còn phun ra khói mù màu hồng, quả thật giống như mây lành lởn vởn. Đám Lạt Ma Tăng nhất thời vui mừng khôn tả, thố ra đạt ngõa nhị phẩm để thi triển thần thông. Đại quốc sư mau mau hàng yêu phục ma, nhãi nhép Bạch Liên giáo không phải là đối thủ. Tất cả quý tộc Mông Cổ đều lại phục xuống, thật sự bội phục sát đất đối với vô thượng thần thông của Quán Đỉnh đại quốc sư. Hoàng Đài Cát cầm đầu càng hưng phấn hoa tay múa chân. Ánh mắt Bạch Liên giáo chủ dưới mặt nạ bạc bạo phát ra hàn quang sắc bén như dao. Bạch Liên giáo và Trát Luận Kim Đỉnh tự nước giếng không phạm nước sông, nhưng những quý tộc Mông Cổ này một lòng muốn tiến binh Trung Nguyên, bắt đầu từ cuối đời Tống đã bị Bạch Liên giáo cho là cựu địch đời đời, thậm chí còn xếp trên cả Chu Minh Ngụy Triều. Vốn là đánh bất ngờ Uy Linh Pháp Vương, cố gắng đoạt lại Hỗn Độn chi cầu, đối phương chủ động nghênh chiến rõ ràng đúng như mong muốn. Bạch Liên giáo chủ khẽ quát một tiếng, song trưởng đan chéo vào nhau đánh về phía trước mau lẹ tuyệt luân, giả thần giả quỷ, bản giáo chủ xem ngươi có bao nhiêu cân lượng. Trong lúc tất cả mọi người đều cho là Uy Linh Pháp Vương sẽ phá xe kéo bay ra, quyết chiến kinh sư cùng Bạch Liên giáo chủ, một tên phiên tăng áo đỏ đen mập cầm trong tay hai chiếc phi bạt thình lình đập mạnh một cái, nhất thời tiếng vang ầm ầm, gằn giọng quát, không nhọc Pháp Vương xuất thủ, hộ pháp chúng ta hàng ma. Người vừa lên tiếng nói chính là kẻ đứng đầu 18 hộ pháp La Hán Trát Luận Kim Đỉnh tự, y ra lệnh một tiếng, 18 La Hán cầm các loại binh khí ngoại môn như ngũ bảo luân, tích trượng, phi bạt, kim cương tòa, hàng ma sử, nhanh chóng tiến lên nghênh đón. Bạch Liên giáo chủ cười lạnh một tiếng, song trưởng giang ra, bộ pháp mau lẹ tuyệt luân. Phiên tăng cầm kim cương tỏa còn chưa kịp ra chiêu đã bị nàng ép tới gần, nhất thời hồn phi phách tán, chỉ đành vung tả trưởng ra so đấu nội lực với nàng. Vị đương kim giáo chủ Bạch Liên giáo này đã luyện Bạch Liên triều Nhật thần công đến đệ bát phẩm đài sen, thấy vậy trong mắt tinh quang đại thịnh, thúc dục trưởng lực đến tám thành, vốn nghĩ một trưởng này sẽ nghiền nát phiên tăng kia. Phiên tăng chỉ cảm thấy trưởng lực đối phương như bài sơn đảo hải, trong nháy mắt nuốt chửng mình, cất tiếng kêu oai oái lui về phía sau liên tiếp. Lúc này hai tên phiên tăng cầm tích trượng, ngũ bảo luân sau lưng y mỗi tên vội vàng đánh ra một trường, đặt vào hậu tâm phiên tăng sử kim cương tòa, thân hình ba người ngã rạp về phía sau. Lại có bốn tên phiên tăng nhất tề xuất trường, chia ra đặt lên lưng phiên tăng cầm tích trượng, ngũ bảo luân, lúc này cả bọn mới đứng vững được. Tên phiên tăng đứng đầu trực tiếp chịu đựng một trưởng Bạch Liên giáo chủ, mới đầu trên mặt ửng đỏ giống như vừa uống rượu say. Đến khi hai tên huynh đệ đặt trưởng vào hậu tâm y, nét ửng đỏ kia lập tức giảm bớt vài phần. Sau khi thêm bốn tên sư huynh đệ tiếp lực chịu đựng, vẻ ửng đỏ kia lập tức biến mất. Bước chân vững vàng, hành động như thường, phảng phất chưa hề bị thương. Bạch Liên giáo chủ ngẩn ra, nhớ tới những đời giáo chủ trước từng nói chát luận Kim Đỉnh tự có loại hộ pháp thần công gọi là Đa Cát Quần Bội, có thể truyền nội lực người tu tập theo chuỗi để ngăn địch. Hẳn là 18 La Hán kia vừa sử môn công phu này, mới lấy 7 người hợp lực tiếp nhận một trường thế không thể đỡ của nàng. Giỏi, đón thêm bản giáo chủ một trường. Lòng háo thắng Bạch Liên giáo chủ nổi lên, song trường giao nhau vận khởi 12 thành nội lực, vỗ mạnh về phía phiên tăng đen mập cầm đầu. Phiên tăng kia không dám chậm trễ, giơ ngang phi bạt đón đỡ chiêu này. Chỉ nghe tiếng nổ ầm ầm vang lên, thanh âm kim loại chạm nhau chấn động khiến cho lỗ tai người ta đau nhói. Sắc mặt phiên tăng kia đỏ rực như muốn ứa máu. Lại là một truyền hai, hai truyền bốn, 7 người liên công vẫn không chịu nổi. Cuối cùng 18 la hán cùng nhau vươn tay, công lực truyền sang lẫn nhau, rốt cục hóa giải được cỗ lực đạo hùng hậu như rời non lấp bể kia. Lúc này vẻ đỏ ửng trên mặt phiên tăng đen mập cũng tan biến trong nháy mắt. Bạch Liên giáo chủ chỉ cảm thấy trưởng lực mình thoáng như đá chìm đáy biển, hoàn toàn không có tin tức. Trong lòng âm thầm kinh ngạc, thầm khen Đa Cát Quần Bội này không hổ là hộ pháp thần công mật tông. Không chỉ có phương pháp mọi người liên công, còn có thể tạm thời áp chế nội lực đánh tới, chờ đợi sư huynh đệ liên thủ tiêu giải. Hẳn là sắc mặt người trực tiếp chịu đựng trưởng lực đỏ ửng chính là triệu chứng. Nàng không biết 18 la hán cũng vô cùng hoảng sợ. Phi bạt bằng đồng trong tay phiên tăng đen mập cầm đầu kia in hai dấu bàn tay hết sức rõ ràng, có thể nhìn rõ vân tay. Càng thêm đáng sợ là, cơ hồ phải dùng đến công lực 18 người liên thủ mới có thể chống lại Bạch Liên giáo chủ. Công lực của một mình nàng ước chừng tương đương với 12-13 người chúng ta, nếu như sức chiến đấu của ta là 8.000, vậy nàng có ít nhất 10 vạn. Phiên tăng đen mập lặng lẽ xoa hai tay tê dại. Cảm thấy võ công Bạch Liên giáo chủ và Uy Đức Pháp Vương gần như thần kỳ trên tuyết vực cao nguyên, cơ hồ là ngang ngửa. Tiếp tục, Bạch Liên giáo chủ không dùng tới nội lực hùng hậu nữa, thân ảnh tung bay bốn phía chập chờn như hồ điệp xuyên hoa, song trưởng trắng mút đánh ra bóng trưởng dợp trời, đấu với 18 hộ pháp La Hán kịch liệt. Không hổ là hộ pháp La Hán chát luận Kim Đỉnh tự mật tông. 18 tên phiên tăng này mỗi tên cũng đạt tới cảnh giới nhất lưu hảo thủ trên giang hồ, không chênh lệch mấy so với 5 tên cao thủ đại nội ngày trước bị Bạch Liên giáo chủ giết chết ở Thạch Phật Khẩu. Nhưng bọn họ đã luyện qua Đa Cát Quần Bội liên thủ ngăn địch, lại lấy binh khí ngoại môn phi bạt, ngũ bảo luân, kim cương tòa, tạo thành trận thế đặc thù, không ngờ rằng chỉ có thể đánh ngang tay với Bạch Liên giáo chủ vốn được xưng thiên hạ vô địch. Chỉ thấy 18 tên phiên tăng áo đỏ lui tới qua lại, làm dấy lên sóng đỏ dợp trời. Còn Bạch Liên giáo chủ giống như một đóa hoa sen trắng toát ra ánh sáng chói chang, mỗi chiêu mỗi thức rẽ cơn sóng đỏ. Tần Lâm ngẩng đầu lên, thấy vậy vô cùng vui vẻ. Ôi chao, mật tông cùng Bạch Liên giáo đánh nhau. Ha ha, đánh thật hay, đánh cho lưỡng bại câu thương càng hay hơn nữa. Ha ha ha. Này, tiểu oan gia, ngươi còn muốn đè chúng ta bao lâu nữa? Đây là thanh âm vừa dịu dàng vừa mê hồn của Kim Anh Cơ. Nô gia không ngại, nhưng có người. Từ Tân Di lập tức kêu lên, Tần Lâm, đừng cho là thiếp không biết chàng muốn làm gì. Ôi, thì ra Tần trưởng quan ôm hai vị mỹ nhân lăn lông lốc, vào lúc này còn đè hai nàng bên dưới người mình. Nguyễn Ngọc ôn hương dán vào nhau thật chặt, dường như tay của tên này còn đặt ở một vài địa phương không nên chạm vào. Ha ha, thật là xấu hổ. Tần Lâm cười ha hà không có chút xấu hổ nào, bò dậy từ dưới đất. Nhìn Bạch Liên giáo chủ đánh nhau với người của chát luận Kim Đỉnh tự, hắn gãi gãi đầu. Đây, chẳng lẽ là hiểu lầm sao? Sắc mặt của Từ Tân Di đã sớm trở nên đỏ bừng. Biết Tần Lâm là vì bảo vệ mình cùng Kim Anh Cơ, chỉ có thể bĩu môi thật dài mà không nói được gì. Kim Anh Cơ liền ném ánh mắt mê hồn cho Tần Lâm, làn thu ba dịu dàng tới cực điểm, lại dán sát vào tai hắn, hơi thở thơm như hoa. Lan, tiểu oan gia, coi như ngươi có lương tâm, trong lúc nguy cấp còn biết bảo vệ nô gia dưới người, hì hì. Tần Lâm cười hắc hắc, cũng không trả lời, nhìn chằm chằm Bạch Liên giáo chủ đại chiến với phiên tăng không chớp mắt. Cao thủ bậc này so chiêu với nhau, lại có tới 18 tên hộ pháp La Hán. Bọn quy bản vũ phu, thì kiếm cơ hồ không xen tay vào được. Cho dù là cầm súng bắn cũng vô dụng, thân hình Bạch Liên giáo chủ nhanh như quỷ mị, không thể nào nhắm chính. Xác được, tên chết bầm này. Kim Anh Cơ khẽ điểm vào trán Tần Lâm một cái, giọng chua lét, tiểu oan gia này thấy ai yêu nấy, lại nhìn chúng giáo chủ người ta rồi phải không? Hì hì, ánh mắt ngươi cũng không tệ, thân hình nàng thật đẹp, ngay cả nô gia cũng chết mê chết mệt đây. Từ Tân Di trợn trừng mắt hạnh, bất chấp ghen tuông với Kim Anh Cơ, kinh ngạc nói, không thể nào, họ Tần chớ ngốc, Bạch Liên yêu nữ muốn lấy mạng chàng đó. Tần Lâm sờ mũi cười khổ, thấy mọi người đều nhìn chằm chằm Bạch Liên giáo chủ và 18 la hán đấu với nhau kịch liệt, không ai chú ý đến mình, bèn vỗ một cái vào mông tròn căng của Kim Anh Cơ, nói hiêu nói vượn, ta nhìn người nào là thích người đó sao? Hừ, nàng ta đeo mặt nạ như vậy, ai biết có phải là xấu xí như một lão yêu bà hay không? Bằng không vì sao bất cứ lúc nào nàng cũng mang mặt nạ, không dám lấy mặt thật gặp người, nhất định là một xú bát quái. Bị Tần Lâm vỗ một cái vào chỗ nhạy cảm của nữ nhân, toàn thân Kim Anh Cơ khẽ run lên, chỉ cảm thấy chỗ bị vỗ nóng ran lên. Cho dù là nàng có dáng vẻ yêu mị nhưng dù sao vẫn còn là tấm thân xử nữ, nhất thời mặt đỏ tới mang tai, mắt híp lại như sợi tơ. Cảnh này lọt vào mắt Tần Lâm lại khiến cho hắn có suy nghĩ khác, cười xấu xa hắc hắc. Lòng hắn thầm nhủ, phải chăng là sau một đêm vui vẻ ở Thiên Hương các ngày trước, nàng ăn quen nhịn không quen, lâu như vậy không có gì, chẳng lẽ là lòng xuân cuồn cuộn rồi sao? Hắc hắc. Không ngờ rằng lời nói này hơi lớn một chút, tuy rằng Bạch Liên giáo chủ kịch chiến cùng 18 la hán, nhưng thần công nàng đã đạt tới hóa cảnh, nhĩ lực tự nhiên không tầm thường, đã nghe hết không sót chữ nào. Hừ, cái gì lão yêu bà, xú bát quái. Mặc dù Bạch Liên giáo chủ thân ở chức vị cao, nhưng dù sao cũng là một nữ tử thanh niên, nghe Tần Lâm nói mình như vậy càng hận hắn thấu xương. Hoàng Đài Cát cũng nghe thấy lời này, mới đầu y thấy Từ Tân Di là thê tử Tần Lâm, Trương Tử Huyên, Kim Anh Cơ cũng mập mờ không rõ cùng Tần Lâm, chỉ cảm thấy lửa ghen trong lòng thiêu đốt, vào lúc này không nhịn được nói, theo bản vương tử thấy, vị giáo chủ này nhất định là một đại mỹ nhân, hơn nữa còn đẹp hơn cả hồng nhan chi kỷ của Tần tướng quân. Bạch Liên giáo chủ nghe vậy mừng thầm, tuy là cừu hận người Mông Cổ, nhưng dù sao lời này vẫn dễ nghe hơn. Tần Lâm đảo mắt vài vòng, nhìn thấy bộ mặt của Hoàng Đài Cát, lại tức tối, cố ý kinh ngạc nói, ủa, chẳng lẽ Hoàng Đài Cát? Ha ha ha, ngươi nằm mơ đi. Bạch Liên giáo chủ cũng không phải là hán gian như Triệu Toàn. Bạch Liên giáo chủ đang kịch đấu lại cảm thấy lời này không tệ, quay đầu nhìn Tần Lâm một cái, lòng nói Tần ma đầu cũng hiểu được lập trường của bản giáo chủ. Hoàng Đài Cát hoành hành ngang ngược đã quen, không chịu nhường lời. Tần Lâm vừa đâm thọc một câu, y càng tỏ ra đắc ý lớn tiếng nói, nương tử giáo chủ kia, trước kia Triệu Toàn của nàng đầu hàng phụ hãn ta, làm ra đại sự nghiệp, chi bằng nàng cũng đi theo bản vương tử, chúng ta hợp thể song tu Hoan Hỷ Thiền, tái ngoại vạn dặm mặc tình nàng tiêu giao, sao hả? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 595, hai âm mưu ta đập bẹp ngươi. Tần Lâm gõ đầu y một cái. Từ Tân Di bĩu môi, hừ, nếu không phải là nể tình mới vừa rồi chàng ôm thiếp tránh Bạch Liên giáo chủ, còn phải đạp mạnh hơn nữa. Dĩ nhiên nếu không phải là Tần Lâm ôm thêm Kim Anh Cơ, Từ Tân Di cũng sẽ không đạp xuống một cước này làm gì. Hoàng Đài Cát mới vừa rửa sạch nước bùn trên mặt, nhưng bị bùn chui vào trong mũi trong miệng không ít, vẫn ngửi thấy một mùi hôi thối, thật sự là rất khó chịu. Bị uống nước xong, bị bùn bay vào mặt, đáng thương cho Hoàng Đài Cát thế nào cũng không nghĩ ra, chuyến đi Trung Nguyên lần này lại có nhiều trắc trở như vậy. Nếu như nói y hận Bạch Liên giáo chủ có 3 phần, vậy hận Tần Lâm có chừng 10 phần. Trực giác nói cho y biết hai lần xui xẻo đều có liên quan tới Tần Lâm. Bị Từ Tân Di bắt được, Tần Lâm không thể làm gì khác hơn là hậm hực trở về phủ, cũng không biết có hai âm mưu có liên quan với hắn đang được tiến hành. Hội đồng quán, trong phòng của Hoàng Đài Cát, các quý tộc Mông Cổ thân cận Hoàng Đài Cát tụ tập lại với nhau, bạt hợp xích hua tay múa chân sách động, uy linh pháp vương truyền pháp chỉ xuống, lấy vô lượng thần thông hộ trì, chúng ta nhất định sẽ chiến thắng Triều Minh. Đúng. Cổ Nhĩ Cách Đài Cát của Nang Cáp Đại Bộ đưa tay chém mạnh xuống một cái, Triều Minh văn yên võ lặng, vua còn nhỏ tuổi, Trương Cư Chính độc trưởng Triều Cương càng ngày càng không thoải mái với tiểu hoàng đế kém cỏi bất tài, chúng ta có thể. Cổ Nhĩ Cách Đài Cát vốn nổi danh mưu trí, chỉ nghe y chậm rãi nói ra một phen mưu kế, các vị quý tộc Mông Cổ đầu tiên là trợn to hai mắt, tiếp theo liền bật cười ha ha. Hoàng Đài Cát cười âm trầm, khẽ vuốt chòm râu ngắn dưới cằm, vẻ mặt vô cùng bỉ ổi. Đến lúc đó nếu Trương Lão Nhi không đáp ứng, chúng ta sẽ mượn thế hưng binh. Nếu Trương Lão Nhi đáp ứng, chúng ta sẽ tấu thỉnh Tần Lâm làm sứ giả, để xem hắn tức tối tới mức nào. Hừ, sau khi tới Thảo Nguyên sẽ chậm rãi định đoạt hắn. Suy nghĩ biện pháp áp chế cựu địch Tần Lâm, Hoàng Đài Cát vui không thể tả. Trong một tòa trạch viện Phú Lệ Đường Hoàng ở phía tây thành gần Thập Sát Hải, thuộc về tài sản của Tào Bang, hiện tại là chỗ nghỉ ngơi của Doanh Châu trưởng quan Ti Kim trưởng quan. Ban đêm, trong thiên phòng, ánh nến chập chờn chiếu rọi mấy bóng người lén lén lút lút. Quyền Chính Ngân, Quy Bản Vũ Phu, còn có mấy người Hán thân tín của Kim Anh Cơ đều ở đây. Thoạt nhìn, chướng ngại duy nhất giữa thuyền chủ chúng ta và Tần trưởng quan chính là từ đại tiểu thư kia. Quyền Chính Ngân sắc mặt âm trầm, trong lòng tính toán kế sách. Quy Bản Vũ Phu nghiến răng một cái, hung thần ác sát nói, ta đi giết nàng. Giết cái đầu ngươi. Quyền Chính Ngân tức gần nổ phổi, không nhịn được đánh Quy Bản Vũ Phu một bạt tai. Chúng ta là muốn giao hảo với Tần trưởng quan, cũng không phải là muốn làm cừu địch với hắn. Tuy rằng hắn đối với Kim trưởng quan chúng ta không tệ, nhưng nếu ngươi động tới Từ phu nhân chỉ một ngón tay, có biết hắn sẽ làm gì không? Quy Bản Vũ Phu biết được đầu óc cùng địa vị mình cũng không theo kịp người cao ly này, bèn gật đầu thật mạnh, cáp y. Bọn Quyền Chính Ngân, Quy Bản Vũ Phu này hoặc là bộ hạ cũ của Uông Trực năm xưa, hoặc là tâm phúc được Mao Hải Phong cất nhắc lên, coi như trên cùng một chiếc thuyền với Kim Anh Cơ. Bất kể bảng hiệu Ngũ Phong Hải Thương thay đổi thế nào, cuối cùng nằm trên vai người nào, nhất định bọn họ cũng phải giúp Kim Anh Cơ. Vạn nhất xảy ra nội loạn, phe bọn họ chắc chắn sẽ bị Ngũ Phong thuyền chủ mới ném xuống biển làm mồi cho cá. Tuy rằng hiện tại Kim Anh Cơ nắm giữ Ngũ Phong Hải Thương trong tay vô cùng chắc chắn, nhưng đó là nhờ có dư uy của lão thuyền chủ Uông Trực năm xưa còn lại, cùng đám lão đệ huynh nâng đỡ, lại thêm lúc Tần Lâm chiêu an thi thố đủ cả ân lẫn uy. Bằng không một thiếu nữ trẻ tuổi như nàng cho dù là thông minh cơ trí hơn nữa, muốn nắm mấy vạn hải thương đã quen sóng gió trong tay, không phải là dễ dàng như vậy. Bây giờ Ngũ Phong Hải Thương càng ngày càng mạnh, người cũng có giá tâm. Kim Anh Cơ chỉ là một nữ tử yếu ớt làm Ngũ Phong thuyền chủ phát hiệu lệnh, ai biết tương lai có thể xuất hiện người khiêu chiến tranh đoạt quyền lực hay không. Mao Hải Phong là tâm phúc vào thời Uông Trực, hết mực trung thành đã chết vào năm ngoái. Lão đệ huynh ngày càng điêu linh, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Nếu kết thân cùng Tần Lâm, khả năng này sẽ giảm đi rất nhiều. Với uy danh của quan trưởng Ấn Bắc Chấn Phủ Ti cộng thêm tất cả đại lão triều đình sau lưng hắn, ai muốn thách thức uy quyền của Kim Anh Cơ, toàn bộ Ngũ Phong Hải Thương, vậy sẽ phải mạo hiểm nguy cơ bị đuổi ra đại lục, trở lại Bình Hộ Cảng lần nữa. Mọi người ai cũng vất vả, còn ai dám chịu tội chịu khổ hai lần, bất kể là ai cũng sẽ không chịu. Cứ như vậy, quyền vị Kim Anh Cơ sẽ vững chắc, Quyền Chính Ngân, Quy Bản Vũ Phu yên tâm, toàn bộ Ngũ Phong Hải Thương dựa lưng vào đất liền quay mặt ra biển, chắc chắn là càng ngày càng hùng mạnh. Cho nên, bất kể thế nào chúng ta cũng phải làm cho thuyền chủ và Tần tướng quân. Quyền Chính Ngân cười gian hắc hắc, Quy Bản Vũ Phu có chút đờ đẫn trên mặt, lộ ra vẻ bừng tỉnh ngộ. Quyền Chính Ngân tức giận nói, không ngươi hiểu được cái gì? Quy Bản Vũ Phu ngớ ngẩn, giống như đã hiểu hết, lại như không hiểu gì cả. Nào lại đây? Quyền Chính Ngân ngoắc ngoắc tay, đến khi mọi người súng xít lại, y mới nói như vậy một hồi. Diệu kế, diệu kế. Quy Bản Vũ Phu cùng mấy vị bằng hữu gật đầu lia lịa như gà mổ thóc. Chỉ không biết, người cao ly cùng các bạn của y tự cho là mình thông minh, thật sự có thể được như nguyện không? Tượng ngọc mộ tổ Kim Anh Cơ mang tới được thờ phụng ở trấn thủy quan Âm Am Tích Thủy Đàm. Tích Thủy Đàm bên trong Đức Thắng Môn Kinh Sư là khởi điểm ở đầu phía bắc của kinh hàng Đại Vận Hà. Đại Vận Hà 3.000 dặm. Sóng cuồn cuộn bắt đầu từ đây. Tàu thuyền Dương Mồm chạy tới Hàng Châu, Ninh Ba, cho nên vào năm Vĩnh Lạc xây dựng Pháp Hoa Tự, lại xưng Trấn Thủy Quan Âm Am nằm trên Tích Thủy Đàm. Lúc này là năm vạn lịch, bởi vì Thông Huệ Hà ứ tắc, tàu thuyền cũng chỉ có thể đi đến Đông Tiện Môn Kinh Sư. Tích Thủy Đàm mất đi công năng vận chuyển đường thủy nhưng vẫn là khởi điểm trên danh nghĩa của kinh hàng Đại Vận Hà. Hương khói Trấn Thủy Quan Âm Am vẫn thịnh vượng như cũ. Phàm là nhân sĩ duyên hải Đông Nam tới Kinh Sư sinh sống, còn có Tào Bang kiếm sống trên Đại Vận Hà đều gửi gắm tín ngưỡng của mình ở nơi này. Huống chi lầu chuông trống Kinh Sư nằm trên bờ Tích Thủy Đàm, ngày nào cũng vô cùng náo nhiệt, tiểu thương tiểu phiến, trà khách tửu khách, đại cô nương tiểu tức phụ lui tới, hương khói Trấn Thủy Quan Âm Am càng thêm phồn thịnh. Đặt tượng Ngọc Mụ Tổ vào Quan Âm Am quả thật không còn gì thích hợp hơn, lại xây thêm một tòa đại điện. Trong am, thờ phụng tượng thần đẹp rực rỡ này, hương khách ngày ngày tới chiêm bái có hàng ngàn hàng vạn, đạp cho ngạch cửa phải lún xuống hơn 3 tấc. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 596, Trấn Thủy Quan Âm Am. Trong mấy ngày gần đây, chủ trì Quan Âm Am Tuệ Năng lão ni cô dù nằm mơ cũng muốn cười. Hương hỏa cung phụng thu được mỗi ngày nhiều gấp 2-3 lần so với trước đây. Bất quá hôm nay, đại môn Quan Âm Am đóng chặt. Bất kể hương khách gõ cửa thế nào, tối đa cửa chỉ hé ra một chút, lộ ra cái chọc lóc của một tiểu ni cô, cười hì hì nói, thật là xin lỗi, trong am đang bận Phật sự, mời thí chú hôm khác trở lại. Gần đây Quan Âm Am mỗi ngày nhận được hương khói cung phụng sợ không dưới 50 lượng bạc, là ai bảo Tuệ Năng lão ni cô buông bỏ số thu nhập này, nhốt hương khách ở ngoài cửa. Hương khách tầm thường ăn bế môn canh như vậy, không thể làm gì khác hơn là hậm hực rời đi. Hương khách nhà phú quý ra ngoài không khỏi tranh chấp một phen. Lúc này có mấy tên hán tử quần áo tầm thường đi tới, bước chân nhẹ nhàng, thân thủ linh hoạt, toàn thân toát ra khí thế hung hãn, nở một nụ cười âm trầm lạnh lẽo, hơi nhấc vạt trước đoàn sam lên một chút, lộ ra phù bài dắt bên hông. Bắc Trấn Phủ Ti, kẻ muốn ồn ào cũng không ồn ào nữa, người muốn gây loạn cũng không dám gây loạn. Ai nấy cười ha hả, mặt mũi tươi tỉnh lui về phía sau, đi thật xa mới dơ.